Vương Phi 13 tuổi, chương 375, Công chúa đám hỏi, 7, gocchuyenaudio.com, Hiên Viên Triệt nghe tiếng xông về phía trước, ngón tay dừng ở điểm đỏ của Là Lướt Ngư chúa, mổ bụng phá bụng, một khối ẩn thối đảm màu đỏ hiện ra, liền nằm ở trong tay Hiên Viên Triệt. Thu Ngân đứng bên cạnh liền bước tới cầm lấy, đem ẩn thối đảm cơ hồ chỉ lớn hơn đầu ngón tay lập tức bỏ vào hộp ngọc hàn băng đã chuẩn bị tốt từ trước rồi đứng lên. Xa xa nhìn thấy cảnh này, công chúa Thanh Liên thu lại vẻ mặt lo lắng uất giận, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ẩn thối đàm màu đỏ. Là Lướt Ngư rõ ràng đã bị Lưu Nguyệt dùng độc vật độc chết, ẩn thối đàm kia thế nào lại không biến thành cho tàn, mà là vật sống màu đỏ. Chuyện gì đã xảy ra? Vẫn đứng một bên nhìn, Lưu Nguyệt tay cầm chủy thủ không hề động, thấy Hiên Viên Triệt đã tìm được cái hắn cần tìm, cổ tay lập tức dương lên, một tảng đá liền hướng đám thực nhân ngư đang trôi nổi trên mặt sông ném xuống. Tảng đá rơi xuống nước tạo lên gợn sóng nho nhỏ. Nhưng mà ngay tại chỗ sóng gợn nho nhỏ kia rơi xuống, những cái bụng trắng xóa nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đám thực nhân ngư đã chết không thể cựa quậy nữa, cư nhiên một đám chậm gì gì đồng loạt bắt đầu lật úp bụng xuống, bắt đầu chuyển động. Còn sống, Lưu Trình thống lĩnh thấy vậy kinh ngạc mở to mắt, Là Lướt Ngư đã chết kia lại có thể sống lại, điều này sao lại có thể? Lắc lắc lúc lắc mấy con cá lần lượt động đậy, hô hấp dần hồi phục, toàn bộ thực nhân ngư đang phơi cái bụng trắng xóa trên sông lần lượt trở mình, hoàn toàn còn sống, khẽ lật mình, chui vào nước sông, màu bạc bơi đi tản dần ra bốn phía. Trong khoảnh khắc một con sông tự do sạch sẽ không còn một bóng thực nhân ngư, trên mặt sông cũng không còn lại lấy một cái. Nếu không phải dưới chân Hiên Viên Triệt là thi thể của Là Lướt Ngư chúa, đám người Thanh Liên nghĩ đến chuyện kia mơ hồ cho rằng đó chỉ là một màn hoàn toàn hư ảo. Đây là làm như thế nào? Biết rõ mọi độc tố trong thiên hạ, nhưng không nghe qua bất kỳ loại độc tố nào có hiệu quả này à? Đa tạ, Lưu Nguyệt cười đường hoàng chắp tay hướng tới, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không có gì kinh ngạc của Độc Cô Dạ. Độc Cô Dạ nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười đường hoàng của Lưu Nguyệt, khóe miệng đột nhiên tươi cười, trong mắt chợt lóe qua tia thừa nhận. Cách chương.